chinh phục nam chính Hắc Hóa. Chương 177, phu nhân, thượng tướng thỉnh ngài về, 15. Góc truyện audio.com, edit, Xanh Lá Quân đoàn bóng tối coi trọng sức mạnh, đối với danh nhân siêu cấp SS mới gia nhập này, ngay từ đầu họ đều ngo ngoe dục dịch muốn đọ sức, vì thế ngay trong một tháng đầu, Đường Khanh đã ngủ không an ổn, nếu không phải có hệ thống nhắc nhở, thì dù năng lực siêu quần, phỏng chừng cô cũng sẽ bị bọn họ đùa chết. Bạn có thể tưởng tượng lúc mình đang tắm giờ lại đột nhiên có một đám người kéo tới đánh bất ngờ được không? Hoặc là đang ngủ dở dang, phòng ở lại đột nhiên bị sụp. Hay là, một phút đồng hồ trước còn đùa giỡn vui vẻ với bạn, một chớp mắt sau đã trực tiếp dùng đến vũ khí có tình sát thương 10 phần. Dưới tình huống tâm lực tiểu tụy như vậy, cuối cùng cô cũng thông qua thử thách nhưng khó khăn lắm mới đứng vững gót chân ở quân đoàn bóng tối. Cô còn chưa kịp thở nhẹ nhõm một hơi, đã nghe được Tần Thời dẫn theo quân đoàn số 3 tới đóng quân ở hành tinh Ái Nhĩ. Excuse me, nam chính quả là đang tìm đường chết. Phải biết rằng đã nhiều năm như vậy, bao nhiêu quân đội muốn đánh hạ hành tinh Ái Nhĩ, chiếm lấy quyền chấp pháp của nó, nhưng chưa từng có ai thực sự đánh hạ được, kết quả hắn còn dẫn quân đội tới đóng quân. Sau khi Đường Khanh nghe được tin tức đó, cô đỡ chán cạn lời, nhưng xít lại giống như xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn dẫn theo một quân nhân mặc quân trang đi tới đây. Nhìn cô mặt đầy dấu chấm hỏi, tâm tình xít cực kỳ không tồi, trên khuôn mặt anh Tuấn giờ phút này ẩn dấu ý cười. Smart vị này chính là người của Tần Thượng Tướng, nói là muốn tới tìm cậu. Đường Khanh quỷ dị nhìn về phía Sid, luôn cảm thấy sau khi nam chính đi chật, nữ phụ đi chật, rốt cuộc thì cũng đến lúc boss phản diện đi chật rồi. Có ý gì? Sid nhún vai, không biết, nói xong hắn cũng không đi, ngược lại khoanh tay đứng đó, dáng vẻ như muốn xem náo nhiệt. Quân nhân kia một mình đi vào quân đoàn bóng tối cũng không sợ hãi, ngược lại ngẩng đầu ưỡn ngực chào cô theo nghi thức quân đội, khí thế hiên ngang mà nói. Phu nhân, thượng tướng thỉnh ngài về nhà. Phó, Đường Khanh sâu kín chuyển ánh mắt về phía Sid vừa phát ra âm thanh, tiếp theo lại nghe hắn cố nén cười. Các người cứ tiếp tục, cô quả thật không nghĩ tới lá gan của Tần Thời lại có thể lớn như vậy, không chỉ chạy đến đóng quân ở hành tinh Ái Nhĩ còn đặc. MN, phái người tới tìm cô, hắn có biết chỗ này là địch doanh không đó? Đối với điều này, cô không nhịn được mà nói với hệ thống. Ta quả thực xem không hiểu kịch bản của nam chính, hệ thống trầm ngâm một lát âm u nói. Từ xưa chân tình không giữ được chỉ có kịch bản. Được lòng người, tính kế, cài bẫy. Đường Khanh, nên, đứa nhỏ ngốc đây là hắn đang tính kế ngươi. Nghe hệ thống nói thấm thía như vậy, Đường Khanh nghe mà khóe miệng giật giật, cô lần nữa chuyển tầm mắt lại về phía vị quân nhân chính khí lẫm liệt kia, cắn răng cảnh cáo nói. Nói với Tần Thượng Tướng của các anh tôi sẽ không trở về. Còn nữa, cách xưng hô, phu nhân, này, lần sau tôi không muốn nghe thấy nữa. Nhưng đối mặt với cảnh cáo của cô, quân nhân kia lại mặt không đổi sắc. Phu nhân, Tần Thượng Tướng nói, nếu ngài vẫn canh cánh trong lòng vì một đêm trên tàu bay kia, ngài ấy có thể xin lỗi, nhưng nếu ngài không chịu trở về, lần sau liền do ngài ấy tự mình tới đón ngài. Không nhắc tới một đêm trên tàu bay kia còn đỡ, vừa nhắc tới toàn bộ mặt Đường Khanh đều từ hồng biến thành đen, cuối cùng bùng nổ. Cốt cốt cốt, góc truyện audio.com, bảo Thượng Tướng của các người cốt cho xa đi. Quân nhân lù lù bất động, chỉ chào một cái theo nghi thức quân đội rồi nói. Tôi đã hiểu ý phu nhân, tôi sẽ đúng sự thật báo cáo lại với Thượng Tướng. Nói xong, anh ta cúi người với Sid, cảm ơn Sid tiên sinh đã mời. Sid trước nay đều coi Tần Thời thành đối thủ, hiện giờ khó khăn lắm mới có tin để. Buồn dưa, về hắn tức khắc hứng thú nổi lên, tống quân nhân kia đi xong, hắn liền gọi Đường Khanh lại. Smart này, một đêm trên tàu bay kia đã xảy ra chuyện gì thế? Thấy đối phương không nói, Sid lại tiếp tục, nói đi, hai nam thì nên làm thế nào, các người ai trên ai dưới nha, không phải là Tần Thượng Tướng cam chịu nằm dưới đó chứ. Nói xong lời cuối cùng, cũng mặc kệ đối phương có đáp lại hay không, hắn bày vẻ mặt cảm thán. Sở thích của Tần Thượng Tướng đúng là đặc biệt, Đường Khanh, hệ thống, ha ha ha ha, ta cũng không biết, có một ngày boss phản diện lại có thể đáng yêu như vậy, ngươi xem biểu cảm kia của hắn, thật sự quá hài nha. Đường Khanh đen mặt căm giận nói với Sid. Anh đủ rồi đấy, nói xong, xoay người rời đi, một chút cũng không muốn đáp lại tên đàn ông nhiều chuyện chết tiệt này. Sid cũng không thèm đặt sự uy hiếp của cô vào mắt, ngược lại hứng thú dâng cao. Smart, hai nam chơi vui chứ, cậu nói xem tôi có nên thử một chút hay không? Đường Khanh vừa nghe, dưới chân liền lảo đảo. Nửa ngày sau, cô hít sâu một hơi, nở một nụ cười cực kỳ sán lạn. Sid tiên sinh cảm thấy hứng thú như vậy, chi bằng tôi đi tìm cho ngài một người đàn ông cường tráng, để ngài nếm thử tư vị, bị áp xem sao. Nghe vậy, Sid lại lắc đầu. Không không, đàn ông cường tráng tôi không có hứng thú, tôi tương đối thích loại xinh đẹp giống như cậu kia. Nói xong, hắn như nghĩ tới điều gì, đột nhiên khẽ nhếch môi cười xấu xa. Chỉ bằng chúng ta thử một lần, dù sao cậu cũng không có hứng thú với Tần thượng tướng. Đường Khanh nghe mà trợn mắt há hốc miệng, Đường Đường boss phản diện không muốn xưng vương xưng bá, lại có thể muốn làm gay. Cô có thể chửi tục được chứ? Cốt cốt cốt, anh cũng cốt cho tôi. Xít thấy cô tức đến bùng nổ, không chỉ không hề thu liễm lại, ngược lại tiếp tục nói. Nha, đây là tức giận à, đúng vậy, tức giận. Không thèm nhiều lời nữa, dù sao tên đàn ông nhiều chuyện chết tiệt này nhìn cũng có vẻ không chịu buông tha cho cô, Đường Khanh không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Xít còn muốn tiếp tục trêu chọc lại không ngờ đối phương có thể thẹn quá thành giận mà trực tiếp động thủ, cú đánh kia tung ra hắn còn chưa kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa là đánh trúng hắn. Thấy thế, hắn thu hồi ý trêu chọc trong mắt người trước mắt này đến quân đoàn mình chẳng qua mới hơn một tháng, nhưng năng lực học tập quả thật hết sức kinh người, lần trước hai người đối chiến cậu ta đã chống đỡ được gần 10 tiếng đồng hồ, người như vậy, hắn thậm chí dám khẳng định nếu một ngày kia cậu ta vượt qua mình cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Hai người có tinh thần lực cấp SSS đánh nhau, dù chỉ là đánh xuông không vũ khí, tình hình chiến đấu kia cũng cực kỳ kịch liệt, không bao lâu sau mặt tường đã xuất hiện vết nứt. Nhóm người vô tội bốn phía thấy vậy liền đồng loạt né tránh, đối mặt với tai bay vạ gió này, họ khóc không ra nước mắt. Lão đại, hai người có thể đi ra ngoài đánh được không? Xây phòng ở rất không dễ dàng, tháng này đã đánh sụp hai tòa nhà rồi đấy. Góc truyện audio.com, thuộc hạ còn đang tận tình khuyên bảo, không nghĩ tới vừa dứt lời, phòng ở liền ầm ầm sụp xuống. Đường Khanh và Xích dĩ nhiên không hề hấn gì cả, bọn họ càng đánh càng kịch liệt, hoàn toàn không màng đến quần chúng đáng thương xung quanh. Phòng ở sụp, đầu sỏ gây ra chẳng có việc gì, chỉ khổ cho quần chúng vô tội bọn họ, khó khăn lắm mới mất gần một giờ bò ra từ đống đổ vỡ, lại thấy đại chiến vốn chỉ có hai người không biết từ khi nào đã biến thành đại chiến ba người. Này, mọi người có cảm thấy người nọ có chút quen mặt không? Ôi, kia không phải Tần thời Tần thượng tướng sao? Dứt lời tất cả mọi người trầm mặc một giây, tiếp theo không ai mở miệng, lại đều ăn ý nhấc hai chân lên, nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Người mới tới kia với lão đại nhà mình đã có thể phá sập phòng ở, lúc này lại thêm một Tần thượng tướng, có khi tổng bộ của bọn họ cũng đều bị hủy hoại mất thôi. Cách chương.